Nhưng lần này, đan đỉnh môn nhưng lại ngay cả dung linh đỉnh lô đều lấy ra bán, dường như muốn dọn sạch gia sản. Tại sao chạy trốn, người biết vừa nghĩ, liền trong lòng hiểu rõ, cười gần không ngớt. Cái kia cuồng ma Chu Minh, một người diệt 3.000 kim đan, 12 nguyên anh, đem hải ngoại đại đa số thế lực đều đắc tội. Đoán chừng này đan đỉnh môn lão tổ, bán hết đỉnh lô sau, không phải cuốn gói rời đi hải ngoại, trở về tu quốc, chính là đi nội hải, tránh họa. Bất quá như vậy cũng tốt, đông đảo ma tu mua không nổi kim đan đỉnh lô, cũng có thể trực tiếp lĩnh đi một tên dung linh nữ tu, thải bổ sau, cũng là chuyện tốt. Tại lăng lão một tiếng sau, lập tức có từng người kiều tích tích nữ tử, trên người mặc đồng nhất áo mỏng, mơ hồ lộ ra trong đó áo ngực quần lót, phong tình vạn trùng, mỗi người dung mạo thanh tú không tầm thường. Ngọc đài rất lớn, rất nạp ngàn người, ngàn tên tiếu xanh xanh nữ tử, có thuộc mỹ phong vận con gái, cũng có mới biết yêu thiếu nữ, thậm chí còn có nữ đồng, lấy thỏa mãn mỗi cái phương diện tu sĩ cần. Nữ tử trước người đều treo bảng tên, không chỉ có đánh dấu họ tên, tu vi, cốt linh, càng có số thứ tự, giá cả, phải chăng nắm giữ đặc thù đỉnh lô thể chất, vừa ý cái nào, trên bàn đấu giá trả tiền lĩnh người đi. Hí, cái này ba hào, tuy là dung linh, nhưng dáng dấp kia, thực sự là tuyệt thế tiên tử. Ta xem cái này mua về, cũng không cần làm đỉnh lô, trực tiếp khi. Phu nhân, ngày ngày phiên vân phúc vũ, thực sự là khoái hoạt a. Ta thích số 11, khà khà, này bàn chân nhỏ, chân này. 105 số không sai, kim đan sơ kỳ, giả âm chi thể, đối lão phu tu luyện đúng là có trợ giúp. Cái kia 7 số 55, dĩ nhiên là ngàn năm nhất ngộ, danh khí. Chà chà, tuy nói thải bổ không có gì dùng, nhưng bắt tay vào làm, nhưng là khúc kính thông u, dục tiên dục tử. Từng trận tiếng bàn luận lên, soi mói bình phẩm, trêu đùa dâm tục. Từng đạo trần trụi ánh mắt, thần niệm, tại từng cái lên đài trên người cô gái thổi qua. Ánh mắt kia, gần giống như Ninh Phàm thời niên thiếu, tại Ngưng Bích Sơn thường xuyên nhìn thấy. Lang, nhưng ngàn tên đỉnh lô nữ tử, không hổ là từ nhỏ nuôi lớn nghề nghiệp đỉnh lô, có mặt đỏ, không hề vui mừng, có oan ức, gặp nạn được, nhưng không có bất kỳ người nào phát ra một câu lời oán hận, trách cứ dò xét các nàng ma tu. Các nàng sẽ không phản kháng mua sắm các nàng chủ nhân, từ nhỏ liền bị như thế quán thâu. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, bọn này kim đan hậu kỳ trở xuống nữ tử, đối với hắn vô dụng, hắn không chuẩn bị mua sắm, mà hắn tự không có tâm tình, đi đáng thương này ngàn tên nữ tử, sắp rơi vào xa lạ ma đầu ma chảo, không ít cũng có thể bị thải bổ một giọt không dư thừa, chết oan chết uổng. May mắn, hay là có thể lưu làm cơ thiếp, sống tiếp, nhưng chờ đợi các nàng, hơn nửa cũng là ngày ngày đáy giường nhục nhã rồi. Các nàng là bất hạnh, nhưng thế gian bất hạnh, còn thiếu sao? Không có thực lực, liền không có tôn nghiêm. Đây cũng là tu giới hiện thực. Nguyệt Linh ngoan ngoãn trầm mặc, chỉ là ánh mắt rơi vào chúng nữ trên người, hơi không đành lòng, dường như nhớ lại năm đó ở cực âm môn vượt qua niên hoa, mà Băng Linh, thường ngày bình tĩnh, đều không nhìn thấy. Giờ phút này nàng, dường như nhớ lại ấu niên khuất nhục. Từng có một lần, một cái uống say dung linh trưởng lão, tiến vào gian phòng của mình, ý đồ. Khi đó chính mình, không cách nào phản kháng, nhưng cũng may có qua đường đệ tử chấp sự, ngăn lại người trưởng lão kia, bằng không. Bây giờ, trên đài nữ tử, cũng là muốn lưu lạc tới như vậy vận mệnh, không ít ma đầu, đã khà khà cười khẩy, trả tiền, chuẩn bị ôm mỹ trong ngực. Chủ nhân, có thể hay không đem các nàng đều mua lại? Băng Linh bỗng nhiên đứng lên, quỳ rạp xuống Ninh Phàm trước mặt, ánh mắt chưa bao giờ có chăm chú. Có người đã nói như vậy, thường ngày khắp nơi oan ức, nhường nhịn người, một khi cường ngạnh, sẽ cố chấp đến khiến người ta sợ sệt. Băng Linh quỳ gối Ninh Phàm trước mặt, để Ninh Phàm hơi nhướng mày. Hắn cũng không phải người lương thiện, hà tất cứu đám này nữ tử, tuy nói thải bổ một cái, tốt xấu có thể tăng cường nhỏ tí tẻo pháp lực, nhưng thải bổ nữ nhân, không nên thời gian sao? 1.000 cô gái, một người thải bổ một lần, muốn tìm bao lâu? Tỷ tỷ, ngươi tội gì? Nguyệt Linh có chút sợ, bây giờ Ninh Phàm rất lợi hại, nàng mặc dù quý mến Ninh Phàm, nhưng tự hỏi chính mình tỷ muội địa vị, còn chưa tới chi phối Ninh Phàm chủ ý mức độ. đây không phải năm đó cái kia ngây thơ thiếu niên. Đây là một cái 300 tuổi chân chính lão ma rồi. Băng Linh thật vất vả mới được đến Ninh Phàm một lần sủng hạnh, như bởi vậy chọc giận Ninh Phàm, chẳng phải muội muội, ngươi quên chúng ta năm đó làm sao khuất nhục, cẩn thận sinh hoạt sao? Băng Linh cắn môi, nàng sợ Ninh Phàm. Bây giờ Ninh Phàm lệ khí chưa tán, vẻn vẹn đứng ở Ninh Phàm bên người, nàng đều biết sợ. Tỷ tỷ, Nguyệt Linh cắn răng, trong lòng mềm nhũn, cũng đứng dậy quỳ xuống. Chủ nhân, xin tha thứ tỷ tỷ chống đối chi tội. Ngươi nhất định phải mua các nàng. Những cô gái này gộp lại, ít nhất muốn 3.000 vạn tiên ngọc. Ninh Phàm lắc đầu một cái, nhưng không nhúc nhích nộ. 3.000 vạn. Băng Linh khuôn mặt xinh đẹp nhất bạch, nhiều như vậy tiên ngọc, chính là san bằng Việt quốc, đều tập hợp không ra. Nàng cũng không biết Ninh Phàm trên người có bao nhiêu tiền, nhưng cho dù Ninh Phàm có nhiều như vậy tiền, bình tĩnh mà xem xét, vì Ninh Phàm suy nghĩ, đem tiền tiêu tại người vô dụng trên người, không đáng. Nha đầu ngốc, đứng lên đi, ngươi đi đem hết thảy nữ nhân đều mua cho ta xuống. Là, nô tỳ biết rồi. Vân Vân, chủ nhân ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự nguyện ý cứu các nàng? Băng Linh đôi mắt đẹp bỗng nhiên lóe lên, thần thái sáng láng. Nguyện ý, không phải vậy ngươi lại là quỳ, lại là khóc, đầu ta đau. Bất quá ngươi muốn nghe rõ ràng, ta không phải cứu các nàng, ta mua các nàng chính là ta đỉnh lỗ, có thể mặc ta thải bổ, ngươi có thể rõ ràng. Ninh Phàm mỉm cười xóa đi Băng Linh nước mắt. Rõ ràng, các nàng có thể cho chủ nhân sủng hạnh, là các nàng phúc phận. Băng Linh dùng sức gật gật đầu. Phúc phận, ngươi nha đầu này, thực sự là để mắt ta. Được rồi, không nói nở nụ cười, nói chính sự. Ninh Phàm nụ cười một tay, nghiêm nghị. Dù sao đỉnh lô hoàn, có chính là vị trí, mà lại những cô gái này mỗi người đều là tuyệt hảo đỉnh lô, chỉ có điều tu vi vẫn còn thấp mà thôi. Mua lại các nàng, cũng không thiệt thòi, vì vậy ta mới nguyện ý mua. Mà lại nếu các nàng mỗi người đột phá nguyên anh, thì lại ta thải bổ sau, đột phá hóa thần đều thừa sức. Đương nhiên, cái kia không thiết thực, làm cho các nàng đột phá nguyên anh kỳ, chỉ sợ là nhiều năm sau đó. Mua lại các nàng, có thể, nhưng ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tại trong đỉnh lô hoàn, đốc thúc những cô gái này tu luyện, nếu ta ngày sau bị thương, thải bổ một hai, đều là cần dùng đến. Ngươi có bằng lòng hay không? Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ nhất định vì chủ nhân huấn luyện một nhánh nữ tu ma vệ. Xin chủ nhân làm cho này chi ma vệ ban tên cho. Ma vệ, còn ban tên cho? Ninh Phàm thấy buồn cười, xoa xoa Băng Linh mái tóc. Hắn cũng không dự định đem đám này nữ nhân huấn luyện thành sức chiến đấu. Ban tên cho gì gì đó, rất không cần phải. Hắn Lôi Tiên cũng còn không nghĩ danh tự. Danh tự có cần phải như vậy? Mau đi đi, những này tiên ngọc, ngươi cầm, đi xuống, đem những nữ nhân này hết thảy mua cho ta xuống, khiến đến sau mái hiên, chờ sau khi kết thúc, lại đi lĩnh. Nếu chậm trễ, những này ma tu tay bẩn, nhưng là đem Ninh Mộ đỉnh lô, cho làm ô uế. Là, Băng Linh không kịp nghĩ kỹ, cầm túi chữ vật, vội vã ra phòng nhỏ. Cũng một câu kiều nhuyễn lời nói, trêu đến toàn trường yên lặng. Nơi này 1079 tên đỉnh lô, chủ nhân ta, muốn hết rồi. Toàn trường tĩnh mịch. Những kia đã giao trả tiền, chuẩn bị lĩnh người ma tu, càng là mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Người nào, bá đạo như vậy, như thế khát khao khó nhịn, một người, muốn 1.000 cô gái hầu hạ, hắn chơi tới sao? Nhưng khi ánh mắt tụ vào, phát hiện người lên tiếng, càng là đến từ tầng thứ 3 lúc, hết thảy dung linh, kim đan ma đầu, dồn dập câm miệng. Càng là nguyên anh lão quái coi trọng đám này nữ nhân. Nguyên anh lão quái muốn đám này cao nhất mới kim đan trung kỳ nữ tu, làm gì, làm chi, làm, chỉ là, không người dám nghi vấn nguyên anh lão quái uy tín, cho dù lên tiếng, chỉ là một cái kim đan trung kỳ nữ tử, nhưng cô gái này từ tầng thứ 3 mà đến, tự nhiên là một cái nào đó nguyên anh lão quái thị thiếp, trong tay nàng, một cái túi đựng đồ, trong đó chứa, chắc chắn mấy ngàn vạn tiên ngọc rồi. Cấp bậc gì nguyên anh lão quái, một người, có thể lấy ra mấy ngàn vạn tiên ngọc, mua tận ngàn tên đỉnh lô. Chẳng lẽ là, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ? Nghĩ đến đây cái khả năng, hết thảy dung linh, kim đan ma tu, lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Bất mãn, oán hận, nhưng không người dám đem vẻ mặt, treo ở trên mặt. Không thực lực đó, liền tuyệt đối đừng cùng Nguyên Anh. Đoạt nữ nhân, oán thầm, tất cả mọi người đều tại oán thầm. Cái kia mua lại hết thảy đỉnh lô người, đích thị là cái khổ tu ngàn năm Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, khát khao đến một lần muốn lên ngàn tên nữ tử. Hắn đã khát khao điên rồi, ai với hắn đoạt nữ nhân, ai chết? À, đạo hữu quả nhiên là tính tình người trong, bội phục, bội phục. Lên tiếng tán thưởng, càng là chữ thiên trong phòng, ba tên đại tu sĩ. Thậm chí những này đại tu sĩ trong lời nói, đối cái kia mua sắm đỉnh lô người, còn có một tia lộ rõ trên mặt. Lấy lòng, người này, đến tột cùng thân phận gì? Chẳng lẽ là, cái kia khiến 2000 dạng hoang mạc biến thành màu máu? Chu Minh, hí, một nghĩ đến khả năng này, hết thảy ma tu, đều nội tâm kinh hoàng lên. Mà cái kia hờ hững đi tới cô gái mặc áo trắng băng linh, cho dù dung mạo tuyệt thế, nhưng lại không có một người dám ở hắn trên thân thể mềm mại nhìn nhiều. Chu Minh, Chu Minh, Chu Minh, người này nữ nhân, ai dám đoạt, ai dám xem? Thậm chí mấy cái khát khao khó nhịn, vừa mới sờ soạng đỉnh lô tay nhỏ chi ma tu, một đoán ra Ninh Phàm thân phận sau, lập tức tiên ngọc cũng không muốn, sắc mặt đại biến, đối Ninh Phàm phòng nhỏ phương hướng liền ôm quyền, vội vã rời tiệc mà đi, cũng vừa rời đi đan đỉnh môn sau, liền bồng lai cấm bay mệnh lệnh đều không để ý, liều mạng phi đột, rời đi bồng lai. Đó là một loại uy, một loại làm cho ở đây tất cả mọi người sinh không nổi lòng phản kháng ma uy. Thậm chí này uy, so với trong truyền thuyết hóa thần oai, đáng sợ hơn. Hóa thần bọn hắn chưa từng thấy, nhưng Chu Minh, phàm là đi tới đan đỉnh môn tu sĩ, đi ngang qua Tử Hoang Khâu lúc, toàn bộ nhìn thấy, cái kia kéo dài 2000 dạng hoang mạc huyết hải. Ngày đó chôn vùi 3000 kim đan, 12 nguyên anh, xung thiên lệ khí, hải ngoại sẽ đại loạn, muốn biến thiên, bởi vì hải ngoại, ra cái, Chu Minh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 203, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chương 203, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tình cảnh yên tĩnh không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Băng Linh trả tiền, mang theo chúng nữ ở phía sau mái hiên ngủ lại, sau đó trở về. Lăng lão ho khan vài tiếng, bán đấu giá tiếp tục. Chỉ là trước sau so sánh, ở đây ma đầu nhóm hiếm người lại có thêm kích động tâm tình. Dung linh tu sĩ cùng bộ phận kim đan, thở dài trong, chắp tay rời đi. Sau đó bán đấu giá, là kim đan hậu kỳ bên trên nữ tu. Như vậy nữ tu, đặt ở hạ cấp tu chân quốc, đều xem như là một quốc gia bá chủ. Bán đấu giá lên, nhưng là giá trên trời, không phải tu sĩ tầm thường có thể tham dự. Mà từng cái tu sĩ Nguyên Anh, rốt cuộc làm nóng người. Kế tiếp đấu giá nhân vật chính, thuộc về bọn họ, chỉ là một nghĩ đến đối thủ cạnh tranh trong, còn có một cái sâu không lường được, ngày ngự ngàn nữ, Chu Minh, từng cái lão quái liền tê cả da đầu lên, dồn dập trong lòng cầu nguyện, chỉ mong cái kia Chu Minh, chướng mắt những này nữ tu, không lại cùng bọn họ tranh đoạt. Tuy rằng bọn hắn cũng rõ ràng, khả năng này, nhỏ bé không đáng kể, một cái liên dung linh, liền 7-8 tuổi tiểu nữ đồng đều không buông tha sắc trong ác quỷ. Sao lại rơi xuống kim đan hậu kỳ bên trên đỉnh lô? Thậm chí, cũng không ít lão quái âm thầm suy đoán, cái kia Chu Minh sở dĩ đại sát tứ phương, hoặc là chính là muốn kiếm tiền mua nữ nhân. Quá trăm triệu tiên ngọc, toàn bộ nện ở trên người cô gái. Này Chu Minh, tu vi hay là cũng không phải là hải ngoại cao nhất, nhưng này háo sắc chi tâm sao? Sợ là tu sĩ hóa thần đều thúc ngựa khó đạt đến. Tên này đỉnh lô, cốt linh 200 năm. Kim đan hậu kỳ tu vi, xá nữ mệnh dương, thể chất, giá khởi đầu, 10 vạn tiên ngọc. Lăng lão vừa dứt lời, lập tức, dường như một giọt nước, nhỏ vào sôi dầu bên trong, dẫn tới toàn trường phong thưởng lên. 11 vạn, lão phu ra 12 vạn, 14 vạn, 17 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn. Giá cả đã đến 40 vạn, cũng lại chứng không đi lên rồi. Nhìn như bụi bậm lắng xuống, một tên Nguyên Anh trung kỳ lão quái, tự chữ địa phòng nhỏ bay ra, đã chuẩn bị đi bàn đấu giá giao tiền. Nhưng liền vào đúng lúc này, một bộ bạch y băng linh, lẳng lặng ra ngoài phòng, nhàn nhạt ra tiếng, để cái kia nguyên anh trung kỳ lão quái, bước chân xinh xinh đóng ở trên trời, sắc mặt xanh hồng bất định. Chủ nhân ta ra 41 vạn tiên ngọc, mua lại đỉnh này lò, đồng thời chủ nhân nói rồi, sau hết thảy kim đan hậu kỳ, đỉnh phong đỉnh lô, trực tiếp theo, giá khởi đầu gấp 2 thu mua, kính xin các vị đạo hữu, không nên cùng hắn tranh chấp. Một lời ra, toàn trường ồ lên. Cái gì? Người này mua 1000 đỉnh lô, lại còn có dư tài, mua sắm kim đan hậu kỳ, đỉnh phong đỉnh lô. Phải biết, đám này đỉnh lô, nhưng cũng có mấy chục người, toàn bộ gấp 2 mua lại, có lẽ mấy ngàn vạn tiên ngọc a. Không sai được, người này chính là người kia. Bất quá, cái kia thanh hoa tử lần này có thể coi là mất thể diện. Đã muốn giao tiền, lại bị người cướp đi đỉnh lô, hơn nửa lòng có bất mãn đi. Này thanh hoa tử, nhưng cũng là 10 tông phong kiếm các bắc các chủ, thường ngày cũng coi như hạng người tâm cao khí ngạo. Không biết, lại sẽ tiếp tục tăng giá, cùng người kia không chịu thua kém. Thanh hoa tử e sợ không dám, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng vạn nhất người kia, chính là Chu Minh, thì lại cùng với không chịu thua kém, dường như liều mạng. Từng cái lão quái thổn thức không ngớt, tại mọi người trong lời nói, thanh hoa tự ánh mắt mạnh mẽ rơi vào chữ địa 7 hào trước phòng, khẽ cắn răng, nhưng là hừ lạnh một tiếng, trở về trong phòng, không cùng Ninh Phàm tranh đỉnh lò, mà tự ngầm đồng ý giống như vậy, hầu như sở hữu nguyên anh lão quái, đều giữ vững trầm mặc. Ninh Phàm xem như là dở công phu sư tử ngoạm rồi, một người, mua đứt hết thảy kim đan hậu kỳ, đỉnh phong đỉnh lô, này tức là nói, lần này đan đỉnh môn buổi đấu giá, nguyên anh bên dưới đỉnh lô, đều rơi vào hắn một người trong túi. Không ít lão quái đều bất mãn, nhưng nghĩ đến Chu Minh, hai chữ, cho dù chỉ là suy đoán, chỉ là khả năng, cũng không có ai nguyện ý đắc tội người kia. Ngược lại là ba tên đại tu sĩ, càng lại lần ra nhân ý bề ngoài nịnh hót lên. Ha ha, đạo hữu quả nhiên phong nhã, làm mỹ nhân ném đi ngàn vạn tiên ngọc, mặt không biến sắc, bội phục, bội phục, bội phục cái quỷ. Chỉ là nịnh hót mà thôi đi, nhưng người này có thể làm đại tu sĩ, hai độ nịnh hót, này quá không tầm thường. Thanh hoa tử cũng là bận tâm cái này, mới nhịn xuống khí, nhịn xuống mọi người cười nhạo, trở về trong phòng. Bằng không lấy hắn bạo tính khí, đặt ở thường ngày, trực tiếp rút kiếm cùng Ninh Phàm liều mạng. Lăng lão cười gượng vài tiếng, như thế một người lũng đoạn bán đấu giá thời gian, thực sự là trước nay chưa từng có. Hắn không dám tự ý quyết, mật ngữ truyền âm, hướng về chỗ tối lão tổ Tiêu Vạn La trưng cầu ý kiến. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ nhận được mệnh lệnh, hắn cười ha ha, tuyên bố, kinh, Tiêu lão tổ đồng ý, này kim đan hậu kỳ, đỉnh cao đỉnh lô, tổng cộng 87 người, bán cho đạo hữu, tính toán 5.700 vạn tiên ngọc, đạo hữu có thể trả tiền lĩnh người. Băng Nhi, đi trả tiền đi. Trong sương phòng, truyền ra một đạo dị thường trẻ tuổi âm thanh, lãnh đạm, lạnh lẽo. Loại kia lạnh lẽo, tuyệt đối không phải ngụy trang, mà là huyết hải trong nhìn quen lắm rồi lạnh lùng. Thanh âm này không có điều động mảy may pháp lực, nhưng vừa vang lên, tất cả tu sĩ cùng nhau trong lòng, hồi hộp, một tiếng, quanh thân run lên. Thật sâu lệ khí, người này quả nhiên là Chu Minh. Băng Linh trả tiền, lĩnh 87 tên kiều tích tích nữ tử đi sau mái hiên. Một đường nàng đều cảm thán, này 87 tên nữ tử, đặt ở Việt Quốc, người nào đều là lão tổ nhân vật, nhưng ở nơi đây, lại có thể do nhà mình chủ nhân một lời mà quyết vận mệnh, đều thành chủ nhân chi đỉnh lô. Chủ nhân, càng ngày càng lợi hại đây. Các ngươi muốn nghe chủ nhân lời nói. Băng Linh nhàn nhạt nói, nàng mặc dù kim đan trung kỳ, nhưng đám này nữ tu, cũng không người dám không nhìn lời của nàng. Là, từng cái nữ tử, ngôn ngữ cung kính, bởi vì các nàng đều nhìn ra, mua lại chính mình các nữ nhân ma kiêu, đích thị là cái cực kỳ kinh khủng tồn tại, có thể làm toàn trường nguyên anh, cùng trầm mặc, có thể lĩnh đan đỉnh môn, vì đó một người thay đổi bán đấu giá quy tắc. Rất lâu, Băng Linh trở về, bán đấu giá tiếp tục, tình cảnh bầu không khí cực kỳ căng thẳng, lúng túng, bởi vì tiếp đó, muốn bán đấu giá nguyên anh đỉnh lô. Nguyên anh đỉnh lô, chỉ có 2 người, không biết này, Chu Minh, còn có thể sẽ không đoạt. nếu là hắn đoạt, thì lại nhóm người mình, có muốn hay không tranh giành, có muốn hay không lấy mạng đi tranh giành. Chỉ mong, hắn thấy đỡ thì thôi. Chỉ mong, này nhất định là Lăng lão đời này chủ trì đơn giản nhất buổi đấu giá rồi. Đang đấu giá Nguyên Anh đỉnh lô trước đó, hầu như đều là người bí ẩn kia một lời mà quyết. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực bình tĩnh lại, a cười nói. Tiếp đó, là các vị đạo hữu chờ mong đã lâu Nguyên Anh đỉnh lô, này hai nữ, là ta đan đỉnh môn 50 năm qua, lại một nhóm may mắn đột phá Nguyên Anh nữ tu, mà lại đều là tuyệt hảo đỉnh lô thể chất, giá khởi đầu, 300 vạn. Lăng lão vừa dứt lời, nhưng toàn trường lại quỷ dị yên tĩnh lại, càng không có một người đấu giá. Các loại, bọn hắn đang đợi. Các loại, Ninh Phàm không nên đám này đỉnh lô, bọn hắn mới dám mở miệng tranh giá 301 vạn. Nhưng dị thường trẻ tuổi âm thanh rốt cuộc vang lên, mà hết thảy lão quái dồn dập lộ ra hết sức thất vọng biểu hiện. Này sắc trong ác quỷ Chu Minh vẫn đưa tay rồi, rõ ràng chỉ tăng giá 1 vạn tiên ngọc, nhưng này 1 vạn lại không có bất kỳ lão quái dám vượt qua. Lần này, liền ngay cả 3 cái đại tu sĩ cũng không cười được, cũng đập không ra mà thí rồi, từng cái than thở. Bọn hắn không dám cùng Ninh Phàm đoạt đỉnh lô, nhưng bọn họ thật sự muốn a, đợi 50 năm, sẽ chờ lần này buổi đấu giá nữa à. Chuyện này, Lăng lão cười khổ, làm then chốt chi vật Nguyên Anh đỉnh lô, dĩ nhiên mới bán 301 vạn tiên ngọc, quyết định này người đoạt được bán đấu giá trùy, hắn là gõ, vẫn là không gõ, hắn không dám quyết định, thậm chí chỗ tối Tiêu Vạn La, đều sắc mặt sầu khổ. Chu Minh đại cơ, ngươi xin thương xót a, ngươi bá đạo liền bá đạo, giết người liền giết người, ca ca ngươi ít nhất cho đệ đệ ta lưu đủ chạy trốn phí a, không mang theo như thế bẫy người, đường đường Nguyên Anh đỉnh lỗ, ngươi liền thêm 1 vạn tiên ngọc. 1 vạn a, đỉnh cái dám dùng, loại trừ bồi dưỡng chi phí, bằng nói này Nguyên Anh đỉnh lô, 1 đồng đều không kiếm a. Yên tĩnh, nhưng trong yên tĩnh, thanh niên âm thanh, lần 2 vang lên. Nghe nói quý phái còn đấu giá 1 viên Nguyên Anh đạo quả, đạo này quả, ta 501 vạn tiên ngọc, muốn. Trên đài đấu giá, 2 tên áo mỏng Nguyên Anh nữ tử, cùng nhau đôi mắt đẹp sáng ngời. Chính mình 2 nữ người mua, càng là cái bá đạo như vậy thanh niên ma đầu, một người khiến quần ma không dám lên tiếng, thật là khiến người ta tâm phục. Nhưng hắn nam ma thì lại không có 2 nữ tâm tình. Phốc, chỗ tối Tiêu Vạn La một cái tâm huyết phun ra, đầy mặt hôi bại. Mà chính là Nguyên Anh trong lầu các, không ít lão quái đều lộ ra ồ lên chi sắc. Nguyên Anh đạo quả, này sắc trong ác quỷ Chu Minh còn muốn liền đạo quả đồng thời mua đi. Thanh Hoa Tử cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên rút kiếm, hầu như muốn cùng Ninh Phàm liều mạng. Mặt mũi này đều không lộ, đã bị Ninh Phàm một cái nội định đảo quả. Thế nhưng chính mình trong tông hóa thần lão tổ chính mồm sở muốn chi vật. Chính hắn là tới mua đỉnh lô không nên, hắn nhận. Nhưng này đảo quả là lão tổ muốn, lão tổ là hóa thần, cái này mặt mũi, Chu Minh được cho. Nhưng hắn vừa mới rút kiếm, còn không lao ra phòng nhỏ. Đan đỉnh môn, lại đến rồi một nhóm khách không mời mà đến. Dị biến, đột nhiên nổi lên. Hắc áp áp một đám người, đem đan đỉnh môn vây quanh. 17 cái hắc y nhân, bỗng nhiên một tiếng, xông vào sàn đấu giá. 17 người, đều là Nguyên Anh. 11 tên sơ kỳ, 4 tên trung kỳ, 1 tên hậu kỳ, 1 tên đại tu sĩ. Lập tức liền có người nhận ra, nhóm người này, là hải ngoại hạng gia người. Mà lập tức càng có người nhớ tới, tựa hồ hạng gia lão tổ đệ đệ, một cái nào đó Nguyên Anh lão quái, chính là chết vào Chu Minh tay, là cái kia khổ rồi 12 Nguyên Anh một người trong đó. Nhóm người này, là tới tìm Chu Minh trả thù. Không, không giống. Đám này ánh mắt của người, cùng nhau nhìn chằm chằm Lăng lão. Bọn hắn không biết Chu Minh ở đây, đoán chừng cho rằng Chu Minh giết người cướp của sau, chạy trốn rồi. Là đêm tối đến Bồng Lai tìm đan đỉnh môn vấn tội. Bất quá này vấn tội, hơn nửa cũng chỉ là mượn cớ. Hạng gia lão tổ đại tu sĩ hạng Liêu, là muốn bằng này mượn cớ, bưng đan đỉnh môn, đem đan đỉnh môn buổi đấu giá giảo hoàng, đỉnh lô cướp đi, đạo quả cũng cướp đi. Lăng quỷ khốc. gọi Tiêu Vạn La đi ra, ngươi không đủ tư cách. Lão phu đệ đệ chết ở ngươi Đan Đỉnh môn giết người khu, thù làm đáng hận. Ngươi Đan Đỉnh môn cần phụ trách bồi thường. Hạng lão tổ, bớt giận, nhà ta lão tổ. Lăng lão cười làm lành. Cút. Hạng Liêu hừ lạnh một tiếng, thanh dung với thiên, hừ lạnh một tiếng, càng chấn động đến mức Lăng lão liền lùi lại hơn 10 bước, vừa mới ổn định thân hình, tác động thương thế, một ngụm máu tươi phun ra. Lão phu lặp lại lần nữa, Lăng quỷ khốc. Ngươi, không đủ phân lượng, chỉ là hạ cấp tu chân quốc môn phái nhỏ người, năm đó giết ta Hạng gia người, món nợ này, nếu không xem ở Tiêu Vạn La trên mặt, lão phu sớm sống róc xương lóc thịt ngươi. Tiêu Vạn La, đi ra. Hạng Liêu tuyệt không nghĩ tới, Chu Minh ở đây. Mà Tiêu Vạn La giờ khắc này chính khí nộ công tâm, ho ra máu, đã hôn mê, nào có tâm tư ứng phó Hạng Liêu. Tiêu Vạn La chưa hề đi ra, Đan Đỉnh môn chính phó môn chủ cùng nhau cười làm lành đi ra, nhưng này Hạng Liêu ánh mắt chìm xuống, rốt cuộc không kiên nhẫn. Tiêu Vạn La, lão phu cho ngươi lăn ra đây, ngươi không nghe sao? Được, rất tốt. Các vị bằng hữu, xin lỗi quấy rầy các ngươi đấu giá. Hôm nay ta Hạng gia muốn san bằng Đan Đỉnh môn. Ma âm thuật, Ô Giang giận dữ. Hạng Liêu tóc trắng xóa, lưng hùm vai gấu, vỗ một cái ngực, hai mắt trợn tròn, dường như một đạo nhân giữa đế vương, cùng đường mặt lộ, xung quanh giận dữ. Cái kia giận dữ, ra chỉ ở thanh dung với thiên thần thông, mà lập tức, cái kia tiếng gào liền hóa thành sóng âm loại pháp thuật, bao phủ hướng về chính phó môn chủ. Anh cấp thượng phẩm pháp thuật, ma âm loại pháp thuật, Ô Giang giận dữ. Giận dữ gầm, chấn động dưới, hóa thành thực chất đen thui vầng sáng, đánh vào chính phó môn chủ trên người. Hai tên nguyên anh sơ kỳ vừa đối mặt, bị sinh sinh đánh bay, trọng thương. Sóng âm kia bao phủ hướng về Lăng lão, nhưng thời khắc này, một đạo bạch y áo khoác đen bóng người lại nhẹ nhàng ra phòng nhỏ, quầng trăng mở lóe lên, đã thuấn di đến Lăng lão trước người, đến nhàn nhạt nói, nát tan. Một chữ ra, trời nắng sinh lôi, lôi minh vang vọng dưới. Cái kia ma âm pháp thuật đen thui vòng sáng, lập tức từng tầng vỡ vụn, mà vỡ vụn đến Hạng Liêu trước người lúc, hóa thành kinh lôi nổ tung, tại Hạng Liêu trong lòng mạnh mẽ chấn động, rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước, vừa mới ổn định thân hình, sắc mặt đại biến. Của mình ma âm bí thuật, khó nhất phòng ngự, lại bị trước mắt gầy yếu thanh niên, hời hợt, một chữ phá nát. Cái kia một chữ, không có bất kỳ thủ đoạn, chỉ là thanh dung với thiên. Thiên hòa vào lôi, nhưng một tiếng này, nhưng tuyệt không phải hắn bí thuật có thể so với. Tiểu tử, ngươi là ai? Lão tử cùng Đan Đỉnh môn chuyện, ngươi cũng dám nhúng tay. Ngươi cũng biết ta Hạng gia tại hải ngoại có cỡ nào địa vị. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ, dám đến quản ta Hạng gia việc. Học người trượng nghĩa, ngươi tính là thứ gì? Ngươi, chết chắc rồi. Cái kia Hạng Liêu mắt lộ âm trầm, ý muốn giết người lập uy. Nói đi, ngươi đến tột cùng họ gì tên gì? Nếu ngươi không để lão phu kiêng kỵ bối cảnh, như vậy, có thể chết rồi. Thật sao? Ninh Phàm lộ ra vẻ châm chọc. Hắn cứu người, cùng trượng nghĩa không quan hệ, cũng không cho Đan Đỉnh môn mặt mũi. Mà Hạng Liêu, ở tại trong mắt, cái gì cũng không tính. Ta gọi, Chu Minh, Chu Minh, Chu Minh, Chu Minh. Hai chữ này, dường như bình địa sinh lôi. Tại Hạng Liêu thức hải, mạnh mẽ chấn động, khiến cho một mặt ngông cuồng, lập tức biến thành sợ run tim mất mật. Người này, càng là Chu Minh, chẳng lẽ là cái kia sát hại đệ đệ mình, giết chóc đại tu sĩ cuồng ma Chu Minh? Không sai được, người này một thân lệ khí, mãnh liệt như thế, máu tanh chưa khô, thủ đoạn siêu quần, ánh mắt lạnh lùng, một mực tu vi, sơ kỳ, sao như thế? Đa tạ. Lăng lão đối thanh niên ôm quyền, vạn vạn không nghĩ tới, này vốn không quen biết thanh niên, sẽ cứu mình. Khách khí, Quỷ Tước Tông biến mất đã lâu, Lăng quỷ khốc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 204, Hoành hành Mạc Nam. Chương 204, Hoành hành Mạc Nam. Nhìn cái kia giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện thanh niên, Hạng Liêu sắc mặt dị thường âm trầm trong. Lại mang một tia ẩn giấu cực sâu kiêng kỵ. người này chính là giết chóc em trai hung thủ. Cái kia liền đại tu sĩ đều có thể đánh chết ma đầu, người này sao lại ở chỗ này? Rất mạnh lệ khí, nhưng người này đúng là nguyên sơ tu sĩ. Người này, quả nhiên có thể đánh giết đại tu sĩ. Cái kia lệ khí, không có một chút nào che lấp, tại hiện thân một khắc, khiến cho hết thảy hạng gia nguyên anh, cùng nhau tâm thần run rẩy dữ dội. Chính là hạng Liêu, đều âm thầm khiếp sợ. Hắn một đời giết chóc, cũng không quá cùng này Chu Minh ngang hàng. Kiêng kỵ, nghiêm nghị, nhưng tâm tư bách chuyển sau, hạng Liêu chợt cười gằn. Dù cho người này thật có thể giết La Phi thì lại làm sao, giống như mình nắm giữ. Đánh giết La Phi thực lực, không người biết, hạng Liêu đã tìm thấy. Hóa thần bình cảnh, không người biết, hắn lần này mượn cớ đá tông, vốn là vì đoạt đỉnh lô, đạo quả, làm đột phá hóa thần làm chuẩn bị. Một khi đột phá hóa thần, thì lại hải ngoại nơi, ngoại trừ 10 tông 10 tên hóa thần, 3 tên tán tu hóa thần, đem nhiều hơn nữa hạng Liêu một người. Hạng gia sắp trở thành đỉnh cấp thế lực, hải ngoại cắt cứ, xưng hùng. Chỉ ít tại trên một điểm này, Chu Minh không sánh được hắn hạng Liêu. Hắn hạng Liêu là sắp đột phá hóa thần đại tu sĩ. Chu Minh, hừ, ngươi nhất định phải làm đan đỉnh môn ra mặt sao? Ngươi giết ta đệ, việc này lão phu còn chưa tính sổ với ngươi, lại vẫn dám giúp đan đỉnh môn ra mặt. Ha ha, buồn cười, ngươi cho ta hạng gia mềm yếu có thể bắt nạt sao? Phải biết quá mức không biết điều, tại hải ngoại là tự tìm đường chết. Thức thời, cút ngay. Hạng Liêu nếu không đem Ninh Phàm để vào trong mắt, bằng ngươi chưa đủ. Ninh Phàm cười gằn, muốn chết. Hạng Liêu giận dữ, một bước đại bước, râu tóc như bạc, ánh mắt khí thế tăng lên đột ngột, quanh thân nguyên lực cuồng loạn, dường như thiên thần. Hắn khí thế mở ra một chốc, khiến cho sàn bán đấu giá trong bầu không khí lập tức ngột ngạt, nghẹt thở lên, thật giống như bị thiên địa đại thế chỗ áp bức. Phàm là hơi có nhãn lực hạng người đều là sắc mặt đại biến. Hạng Liêu khí thế kia đã đến thế hòa vào tâm cảnh giới, nói cách khác, cái này Liêu dĩ nhiên tìm thấy hóa thần bình cảnh, cùng hắn nói là đại tu sĩ, không bằng nói là nửa bước tu sĩ hóa thần. Hắn bước lớn bước ra, cái kia ngông cuồng bước chân dường như đạp ở tất cả mọi người đạo tâm bên trên, ầm ầm nổ vang. Cùng lúc đó, hạng gia cái khác 16 tên nguyên anh pháp bảo ra hết, công hướng về Ninh Phàm. Tại lão tổ động sát cơ sau, nỗ lực hợp kích ra tay, đem cái kia Ninh Phàm một đòn giết chết. Đặc biệt là hạng Liêu, càng là há mồm phun ra 9 vị huyết quang đỉnh nhỏ, cửu đỉnh bay lên không, hóa thành cự đỉnh, mỗi một đỉnh đều có cực phẩm thượng cấp oai. Chấn áp tư thế, dường như Thái Sơn đổ nát, không gì địch nổi. Ở đây kim đan dồn dập tại cự đỉnh chấn động dưới, thổ huyết, sắc mặt đại biến, thân đã bị thương. Vẹn vẹn bị đấu pháp lan đến, đều khí huyết đại loạn, bị thương không nhẹ, lập tức vội vã rời đi, đâu còn có nửa phần tham dự bán đấu giá tâm tình. Chu Minh là lợi hại, nhưng cái này Liêu, tựa hồ còn so với Chu Minh thế lớn. Cái kia cửu đỉnh như rớt xuống ngàn dặm ốc đảo, trực tiếp sẽ bị nghiền phẳng. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới dám tiếp tục ở lại, nhưng mỗi một người đều pháp bảo phòng thân, cũng ở trong lòng so sánh Chu Hạng chi tranh, suy đoán kết quả làm sao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Minh thất bại, dù sao cái kia hạng Liêu đã nửa bước hóa thần, một thân pháp lực, e sợ đã có 5.000 giáp, tuyệt đối không phải tầm thường đại tu sĩ có thể so với. Cửu đỉnh pháp bảo, càng là lai lịch bí ẩn. Bất quá hạng Liêu cũng khó giết Chu Minh, Chu Minh không phải hạng Liêu đối thủ, còn sẽ không chạy sao? Kết quả tốt nhất, quá nửa là Chu Minh liều mạng, tổn thương hạng gia, nhưng mình trọng thương, mà khi đó, đang ngồi 70 tên Nguyên Anh. Ngồi thu ngư ông đắc lợi, bọn hắn mong muốn Chu Minh bại cục, nhưng kết quả lại chỉ chốc lát, liền ra ngoài bọn hắn mong muốn, làm bọn họ đầu cơ chi tâm, nát tan. Tại hạng gia tu sĩ ra tay nháy mắt, Ninh Phàm cũng động. Hắn hư bộ đạp xuống, dường như tàn ảnh, thuấn di 9 bước. Mỗi một bước đều rất giống đạp ở thiên địa đại đạo bên trên, khiến cho ngàn giảm ốc đảo không chỗ ở chấn động. Mà bước thứ 9 thời gian, một luồng mạnh mẽ như mây đại thế chi kiếm, mạnh mẽ chấn động, kiếm khí bừa bãi tàn phá, đem hạng Liêu nửa bước hóa thần khí thế, xinh xinh đập vỡ tan. Cái gọi là nửa bước hóa thần tư thế, ở tại trong mắt, không đáng nhắc tới. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hạng gia nguyên anh, 11 tên sơ kỳ, chỉ vừa đối mặt, dồn dập bị này đại thế một kiếm trọng thương, thổ huyết rơi xuống đất. Mà 4 tên trung kỳ, 1 tên hậu kỳ, dù chưa trọng thương, lại miễn cưỡng mới dùng thủ đoạn ngăn cản kiếm thế, hợp lực dưới, miễn cưỡng tự vệ, nhưng mỗi một người đều chật vật không ngớt, vây công Ninh Phàm cử động, cũng bị bức gián đoạn. Từng cái thường ngày mắt cao hơn đầu hạng gia lão quái, dồn dập ngơ ngác. Về phần hạng Liêu, thì lại càng là mắt lộ ra kinh sợ, hắn nửa bước hóa thần, cũng không quá miễn cưỡng hiểu ra thiên địa tư thế, muốn hóa thế làm kiếm, tuyệt đối không làm được. Không nghĩ tới cái kia Chu Minh, càng chín bước thành kiếm, đại thế vô hình. Thủ đoạn này, hắn chỉ ở tu sĩ hóa thần trong tay gặp, mắt lộ toát ra căm ghét tình, ghen tị, là Ninh Phàm rõ ràng nguyên sơ, nhưng có thể triển khai hóa thần thủ đoạn sự thực. Này căm ghét, không gạt được Ninh Phàm tra xét. Trong mắt hàn mang lấp lóe, lôi tinh hơi động, một tia huyết lôi, dường như thiên uy, mắt đỏ lóe lên, khiến hạng Liêu ánh mắt đau xót, cửu đỉnh công kích hơi ngưng lại. Tản đi ánh chớp, Ninh Phàm đã lâu cây roi nơi tay, đạp không mà lên. Huyết lôi chi cây roi, nắm giữ ở tay, dường như thời khắc này nắm chặt không phải roi dài, mà là đầy trời lôi đình. Dường như thời khắc này, hắn không còn là Ninh Phàm, nếu là lôi phạt chi chủ. Một roi cây roi ra tay như điện, đánh ở cửu đỉnh bên trên, trời nắng sinh lôi. Cửu đỉnh nặng nề như núi, nhưng lôi tiên, mang theo thiên uy, làm thiên kiếp huyết lôi, cửu đỉnh chi bảo, thì lại làm sao? Bảo vật này mô phỏng theo chí tiên bảo, cửu đỉnh, nhưng ở Ninh Phàm trong mắt, bảo vật này luyện chế, hồn nhiên tràn đầy lỗ thủng. Ở tại tiên đế cấp ánh mắt dưới, này cửu đỉnh cấp bậc tuy cao, nhưng tì vết không ít, muốn nát tan, không khó. Yếu, quá yếu, một mực theo đuổi pháp bảo cấp bậc, lung tung tăng thêm dư thừa linh quáng, này cửu đỉnh hỏa hổ không được, thật là trò cười, cho bản tôn nát tan. Một roi sinh lôi, chín cây roi nát tan đỉnh, dường như trong nháy mắt, chín đạo bóng roi mang theo oanh lôi tiếng nổ xuống tại cửu đỉnh bên trên. Cái kia đánh cây roi lực lượng đem cửu đỉnh chuyển xuống tư thế, sinh sinh chặn, cũng phản rút về trời xanh. Mà chín đạo bóng roi cực kỳ tinh chuẩn địa đánh ở cửu đỉnh luyện chế thiếu hụt nơi, chín cây roi vừa qua, cửu đỉnh bên trên dồn dập vết rách vô số, linh tính giảm nhiều, cũng tại trước mắt sau nổ tung, cửu đỉnh nát tan. Hạng Liêu sắc mặt hoảng hốt, chín cái cực phẩm thượng cấp thành bộ pháp bảo cửu đỉnh, càng như vậy dễ dàng bị thanh niên trước mắt cho sinh sinh roi dài đánh nát tan. Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn roi dài chỉ là cực phẩm trung cấp, cũng không phải cực phẩm đỉnh cao chi bảo, há có thể có này uy năng? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, càng làm cho hạng Liêu không kịp chuẩn bị việc đã xuất hiện. Cửu đỉnh nát tan thời khắc, chín đạo màu máu lôi kiếp dường như ác quỷ bám tê. Một chốc, hạng Liêu quanh thân thấu xương phát lạnh, tóc gáy dựng lên. Hắn nguyên anh tỉ mỉ phòng hộ, mặc linh trang hộ anh giáp, nhưng này bảo giáp vẻn vẹn ngăn cản một đạo huyết lôi liền tan nát lôi trong, còn lại 8 đạo thì lại liên miên không dứt bổ vào hắn nguyên anh bên trên. Nguyên anh khuôn mặt nhỏ cùng hạng Liêu bình thường dung mạo lập tức lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Đây là cái gì lôi? Liền Ngọc Huyền đỉnh phong linh trang giáp bảo vệ đều không phòng ngự được. Đúng rồi, đây là công anh bí thuật, là nội hải Chu gia độc môn lôi thuật. Ngươi quả nhiên là Chu gia người. Đáng ghét, đáng ghét. Lão phu nguyên anh nửa bước thành thần, mặc dù là Chu gia chi lôi cũng không khả năng. À, hắn nguyên anh bước đầu hư huyễn, tan ra đại thế với anh, hầu như muốn toái anh, hóa làm không thể nguyên thần. So với cái khác tu sĩ nguyên anh, sức phòng ngự cao đâu chỉ gấp 100 lần, chính là Chu gia nguyên anh lôi đạo bí thuật, công kích nguyên anh, hắn cũng không sợ. Nhưng ở huyết lôi nổ xuống, hắn không kịp chuẩn bị, vẻn vẹn một đạo huyết lôi, lại khiến cho hắn nguyên anh chấn động dưới, thương thế không nhẹ, ho ra một cái màu vàng nhạt anh huyết, khí tức đại suy. Hạng Liêu vội vã liền lùi lại, giữa thế gọt lôi, miễn cưỡng đem huyết lôi ngăn cản. Nhưng còn chưa kịp ổn định bước chân, đạo thứ hai huyết lôi lại đánh xuống. Mỗi một đạo huyết lôi oanh anh, hắn liền lùi mấy bước, thương thế tăng thêm một phần. Tám lôi sau, hắn mặt như thương giấy, ho ra máu không ngừng, không ngờ trọng thương. Hắn sắc mặt khiếp sợ, này màu máu lôi tiên, so với trong truyền thuyết Chu gia tu sĩ công kích nguyên anh bí thuật, càng ngang tàng, bạo ngược. Đó là cái gì lôi? Không phải pháp thuật chi lôi, gần giống như là từ trong thiên kiếp, mạnh mẽ đoạt lại lôi. Thiên kiếp. Nghĩ đến đây hai chữ, Hạng Liêu dường như đã minh bạch cái gì, bỗng nhiên hít một hơi lánh khí. Hắn hiểu được rồi, này Chu Minh lôi tiên, sở dĩ như vậy mạnh mẽ, là lấy ra thiên kiếp chi lôi, luyện chế. Tu sĩ tầm thường độ kiếp, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, hoặc giấu trời độ kiếp, hoặc thuận lòng trời kháng cướp. Nhưng này Chu Minh, càng là ngạnh hãn lôi kiếp, cũng tự trong lôi kiếp, đánh lôi tế bảo. Ma tu, thượng cổ mới có chân ma tu, người này là nghịch thiên mà tu chân ma đạo chi tu. Thời khắc này, Hạng Liêu đâu còn có nửa phần ngạo khí, hầu như một cái chốc lát, đã đem Ninh Phàm coi là cuộc đời đại địch, mà lại quyết không thể địch lại được. Tại Ninh Phàm trước người, hắn sở hữu kiêu ngạo, đều trở nên không đáng nhắc tới. Lấy ra thiên kiếp, trưởng khống lôi phạt, người này, chọc không được. Cùng tiến lên, hắn mang theo hốt hoảng, ra lệnh một tiếng, muốn khiến chư thuộc hạ vây quanh Ninh Phàm, mà chính mình nhân cơ hội lui lại. Nhưng cũng thấy 16 tên hạng gia nguyên anh, đều rất giống như tượng gỗ đứng thẳng bất động, đối với hắn mệnh lệnh, không nhìn. Định, Ninh Phàm nhấc chỉ tay định thân, đầu ngón tay quầng trăng mờ lóe lên thời khắc, vòng sáng gợn sóng đánh văng ra, dường như sinh vô số đạo thì lại chi tuyến, đem hết thảy hạng gia nguyên anh, từng cái ổn định bóng người. Mà Hạng Liêu kinh hãi phát hiện, chính mình thật giống như bị vô số mắt thường khó gặp màu xám dây nhỏ, gắt gao trói buộc, cũng bị Ninh Phàm ổn định bóng người. Cho dù dùng hết pháp lực tránh thoát, ít nhất cũng phải một tức, mới có thể kiếm thoát thuật này. Muốn lập tức tránh thoát, trừ phi tự tổn. Tại tất cả mọi người định thân thời khắc, Ninh Phàm lại đổi cây roi làm kiếm, một kiếm chảm ly, ở trước người hư huyễn một vòng tròn, một cái vòng tròn. Dường như thiên ý, êm dịu một bút rơi, kiếm kia uy, bỗng nhiên thành hình. Một luồng sức mạnh khó lường, tại chảm ly kiếm nhọn tránh qua. Cũng trong lúc đó, bao quát Hạng Liêu ở bên trong, tất cả tu sĩ, trong lòng đau xót, chợt nát tan. Đây là kiếm thứ tư, hỏa tâm một kiếm. Theo lòng người vỡ vụn, đau đớn trong, một đạo khó lường ánh kiếm, càng xót ruột mà ra, đâm khắp cả toàn thân. Mang theo anh cấp đỉnh cao kiếm thuật oai, 11 tên hạng gia nguyên anh sơ kỳ, 4 tên nguyên anh trung kỳ, cùng nhau thân thể vỡ vụn, không thể chống đỡ, nổ tan thành xương máu, nguyên anh đều không chạy ra, đi đời nhà ma. Cái kia hậu kỳ tu sĩ, mặc dù lấy tự bảo thân thể để đánh đổi, tránh thoát định thân, nguyên anh bay trốn, may mắn tránh được ánh kiếm, nhưng Ninh Phàm ném đi chẳng ly, tinh quang kiếm ảnh dường như giòi trong xương, thuấn tức kiếm. Đã kiếm đâm nguyên anh, kiếm chọn hôn mê hậu kỳ nguyên anh, kiếm ảnh phi hoàn, lấy tay, đã bị này anh cầm với trong tay. 15 chết, một cầm. Hạng Liêu mạnh mẽ cắn chóp lưỡi, lấy tự tổn để đánh đổi, đập vỡ tan định thân chi thuật, vẫn cứ bị hỏa tâm một kiếm bất tử. Người vô tâm thì lại chết, nguyên anh vô tâm, nhưng có thể tồn tại. Đại tu sĩ chi tâm, cho dù trọng thương, vẫn là sinh long hoạt hổ, chỉ là của hắn trên mặt. Không có một tia may mắn, tất cả đều là khiếp sợ, sợ hãi. Hắn tóc bạc nhuốm máu, chật vật như chó mất chủ. Hắn lão mắt sắp nứt, sợ hãi như hoảng sợ chi xà. Chết rồi, chết hết. Hắn mang đến đan đỉnh môn hạng gia cao thủ, mới nửa hơi không tới, không ngờ chết hết. Vừa đối mặt, xóa bỏ hạng gia 16 tên nguyên anh, càng trọng thương chính mình. Này Chu Minh, một thân thủ đoạn, quả thực là sâu không lường được. Đánh bảo toái anh lôi tiên, hỏa không chảm tâm kiếm thuật, người này thủ đoạn quỷ dị, giết người vô tình, hóa thần dưới, ai là hắn địch thủ, không trốn nữ, chạy trốn, mà Ninh Phàm một trưởng đi bắt hàn mang kia, nhưng này hàn mang vừa chui, càng xuyên thấu qua lòng bàn tay chui vào kỳ thể nội, vô thanh vô tức, lại hóa thành một tia châm nhỏ, chỉ đâm trong đan điền nguyên anh, Ninh Phàm biến sắc, bảo vật này rất quỷ dị. Mà lại bảo vật này hàn mang bên trên, tựa hồ còn có một tia, cực kỳ hơi thở quen thuộc, dường như ở nơi nào ngửi qua. Nữ tử mùi thơm, cái kia châm nhỏ như lông tóc, bất kỳ pháp lực đều khó mà ngăn cản hắn đâm thủng Nguyên Anh bước tiến. Ninh Phàm không chút do dự, thôi thúc âm dương tỏa, khóa thân mạnh mẽ chấn động, pháp bảo rực rỡ, vừa mới đem cái kia châm đè ép. Âm dương tỏa là hắn Nguyên Anh mạnh nhất phòng hộ, tiên đế chi bảo, đồ vật gì có thể đâm thủng. Hắn giờ khắc này vừa mới thấy rõ, đâm vào trong cơ thể mình, ép thẳng tới Nguyên Anh, lại chỉ là một viên khoảng tấc trượng ngân châm. Tốt lợi hại pháp bảo, một cây kim, không hề đẹp đẽ, chính là cực phẩm thượng cấp pháp bảo. Nếu không Ninh Phàm có âm dương tỏa hộ anh, hơn nửa cũng bị này châm đâm thủng Nguyên Anh, bất tử cũng thương. Mà lại cái kia kim thêu trên, nữ tử mùi thơm, để Ninh Phàm rất nhìn quen mắt. Chỉ trong chốc lát thời khắc, một mực nhớ không nổi. Tại đây ngân châm trở ngại dưới, Hạng Liêu miễn cưỡng thuấn di bỏ chạy, mịt mù vô tung ảnh. Lấy Ninh Phàm độn tốc, hơn nửa khó mà đuổi theo. Đại tu sĩ liều mạng thoát thân, ngoại trừ hóa thần, ai có thể đuổi theo. Ánh mắt lạnh lẽo, tự túi chữ vật lấy ra một cái thạch ngẫu, nhẹ nhàng tung ra, chưa gây nên bất luận người nào quan tâm, chỉ lạnh lùng phân phó nói.